Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 612, Thanh Ti tối nay ngủ với bác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn đã là bộ phim truyền hình được đầu tư lớn với dàn chế tác có tiếng, ngay từ những ngày đầu quay phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, lại thêm giữa chừng lại xuất hiện việc ngoài ý muốn và một trong những diễn viên chính của bộ phim là Yến Thanh Ti suốt ngày lên hot trend vì bị bôi nhọ, dẫn đến việc rất nhiều người đều muốn xem bộ phim này, để xem rốt cuộc Yến Thanh Ti có thể đóng ra cái bộ dạng gì. Số cảnh Yến Thanh Ti xuất hiện trên trailer chỉ kém nam chính, dường như còn ngang cả với nữ chính. Yến Thanh Ti từng được Tần Cảnh Chi khen có diễn xuất tốt, và điều đó cũng đã được minh chứng ngay trong một trailer ngắn ngủi. Fan của cô người người đều nở mày nở mặt những áp lực trước đây khi sống trong thế giới mạng, bị công kích, bị bêu xấu, tới giờ cuối cùng cũng xem như có thể trút giận được rồi. Ngồi nhìn những đứa bảo nữ thần của tôi là bình hoa bị tát mặt. Sau này ai còn dám nói nữ thần của tôi là bình hoa, các người đã thấy bình hoa nào độc đến thế chưa? Mẹ nó, cảm giác mặt đau vờ lờ, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói cô ta là bình hoa. Tôi phải đợi xem cả phim mới được. Có người còn chạy tới cả Weibo của đạo diễn Tiêu Phòng Điện hỏi Yến Thanh Ti có phải mắc bệnh ngôi sao, kênh kiệu và còn dám chống đối đạo diễn không? Không ngờ bình luận này lại được đạo diễn trả lời lại, làm việc rất chuyên nghiệp, tố chất nghề nghiệp cao, từ trước tới nay chưa từng đến muộn, cũng rất tôn trọng tôi. Cái này cũng là bệnh ngôi sao à, quảng cáo. Fan Yến Thanh Ti lập tức chụp lời bình luận của đạo diễn phùng lại, up lên fanpage chính thức, sau đó các fan phụ trách tuyên truyền bắt đầu công kích Weibo của Lãnh Hương, spam đầy Weibo. Đã thấy chưa, ti nhà bọn này còn lâu mới có chuyện kênh kiệu, không tôn trọng đạo diễn nhé. Chuyện lần này cụ thể là vì lý do gì bọn này còn đang muốn tìm đoàn làm phim để nói chuyện đây? Các người sao có thể bắt nạt Thanh Ti nhà chúng tôi như thế hả? Yến Thanh Ti thấy fan của mình ra sức như vậy, bỗng cảm động đến kỳ lạ, ngay đến bản thân cô cũng không biết tại sao có người còn chưa từng gặp cô bao giờ mà lại yêu quý cô đến như thế. Họ cho rằng cô là một người rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng thật ra cô chẳng có gì tốt đẹp cả. Yến Thanh Ti nhìn về phía nhạc phu nhân, kỳ thật cô cũng không hiểu tại sao nhạc phu nhân lại có thể tin tưởng và yêu thích cô đến vậy. Nhạc phu nhân kích động xem hết trailer của Tiêu Phòng Điện, vừa buông điện thoại ra, bà đã rên gì. Giờ bác muốn xem hết cả bộ cơ, Thanh Ti, bác muốn xem, làm thế nào bây giờ? Nhạc phu nhân cứ như một đứa trẻ cọ cọ vào lòng bàn tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti hồi hộp hỏi, bác gái, con đóng, thế nào? Nhạc phu nhân gật đầu cái bụp, diễn hay lắm, đóng rất đạt. Thanh Ti à, tạo hình cổ trang của con quá đẹp, bác chưa từng thấy tạo hình cổ trang của nữ diễn viên nào đẹp được như con đâu. Trong Tiêu Phòng Điện, Yến Thanh Ti được trang điểm xa hoa, cao quý, xinh đẹp, từ cách trang điểm tới trang phục, thêm cả diễn xuất kiêu ngạo đến ngông cuồng của cô khiến mọi người khó có thể chú ý tới ai khác ngoài cô. Yến Thanh Ti gãi gãi đầu, nói, thật ra bản thân con vẫn luôn thấy con chẳng có gì tốt cả. Nhạc phu nhân xoa xoa mặt cô, ngốc ạ, có lẽ bản thân con không biết được cái tốt của mình, nhưng bọn bác biết là được rồi. Nhạc Thính Phong vừa vào cửa đã thấy màn, tương thân tương ái, giữa hai người, khóe miệng liền giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất muốn nói, mẹ à, mẹ có thể đừng có động chạm, sờ mó gì vào vợ con được không? Người bị làm mờ vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, thấy cảnh này, tâm tình anh lại càng xấu tệ. Anh vốn định chờ tới tối sẽ ôm Yến Thanh Ti cầu an ủi, ai dè. Nhạc phu nhân vẫy tay với Yến Thanh Ti. Thanh Ti, tối nay con ngủ với bác đi. Yến Thanh Ti cũng muốn ngủ chung với nhạc phu nhân, nhưng nghĩ tới vết thương của bà. Nhưng, vết thương của bác. Quảng cáo, cách chương.